Chương 874, đêm tân hôn để lão công đi tìm tiểu thư. Lưu Húc gãi gãi cằm, nói ra, ta nghe hiểu, mỹ nữ, ngươi đây là đang trả thù ta à? Ta vừa rồi thực sự cái gì cũng không thấy thấy được cũng không quan hệ, ta không có vấn đề, ngươi liền nói ngươi có dám hay không á? Lưu Húc dùng sức gật đầu, nói ra, cái này có gì không dám, lại nói bảo hộ baby đây là ta trên vai trầm điện điện trách nhiệm a. Một bên Dương Ánh không còn gì để nói, cái này lúc này là lúc nào rồi, cái này Lưu Húc vẫn còn ở Ba Hoa, chờ một hồi bị đánh thì có hắn chịu được. Lưu Húc thân thủ Dương Ánh từng thấy, ở nàng phòng làm việc thời điểm, một cái đánh ba cái, thế nhưng Vương Tiểu Hổ có thể là đánh 10 cái a tốt, vậy liền bắt đầu a Vương Tiểu Hổ, cho ta hung hăng đánh hắn, đem hắn răng hàm tất cả đều đập rơi. Hạ thân mật chợt đứng lên, Lưu Húc cũng dám minh mục trương đảm nhìn nàng đáy quần, không để cho hắn chút dạy dỗ, hắn sẽ không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nàng loại mỹ nữ này, không phải là người nào đều có thể tiết độc đại giới cũng chắc chắn là máu tanh. Siêu một tiếng, Vương Tiểu Hổ là bộ đội đặc chủng về hưu, cũng trung thực thi hành trong lòng hắn nữ vương tất cả mệnh lệnh. Đập rơi Lưu Húc kỳ bạ quá nhẹ, dám khinh nhờn hắn chủ tử, hắn nữ vương vậy thì nhất định phải lại đánh đoa nở hắn mấy chiếc xương sườn, ít nhất để hắn ở nằm bệnh viện bên trên 5-3 tháng mới được. Vương Tiểu Hổ thật nhanh, bán tới thời điểm, cũng như tên rời cung một dạng, mau khiến người ta hoa mắt liêu loạn. Bất quá Lưu Húc nhìn ra, cái này Vương Tiểu Hổ cũng liền mã mã hổ hổ. Lưu Húc, cẩn thận. Dương Ánh vẫn tương đối hướng về Lưu Húc, nàng cũng âm thầm làm quyết định, nếu như Lưu Húc không địch lại, nàng liền muốn xông tới ngăn lại. Phanh một tiếng, đang ở Dương Ánh hô to lấy Lưu Húc cẩn thận thời điểm, một tiếng trầm đục đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, Vương Tiểu Hổ cả người thân thể lạch cạch một tiếng, một mạch đình đình nện xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Hắn mặt trong nháy mắt sưng lên, mũi ở phốc phốc máu trào ra ngoài. Ách ách Dương Ánh ngẩn người, hạ thân mật trong mắt cũng mau trừng ra ngoài. Lưu Húc bỏ hạ thủ, hi hi cười nói, đo ván đi đây chính là ngươi nghề nghiệp bảo tiêu mỹ nữ. Ngươi có thể hay không không nói đùa a, liền cái này hẻo là cũng có thể người giám hộ không có khả năng, cái này không thể nào, không thể. Hạ thân mật khó tin lắc đầu, có thể một người đánh 10 người vương không phải hổ lại bị Lưu Húc cho đo ván một quyền đánh ngã, vẫn không núp đích, miệng mũi chảy máu a Lưu Húc, hắn có sao không, hắn có sao không. Dương Oánh lúc này nóng nảy, Lưu Húc một quyền này cũng quá nặng a. Vương Tiểu Hổ té trên mặt đất vẫn không núp đích, dường như giống như chết giống nhau a, không có chuyện gì, một hồi liền tỉnh. Bất quá mỹ nữ lời mới vừa nói còn tính hay không a, Lưu Húc đắc ý nói. Phế vật, Vương Tiểu Hổ, ngươi cút cho ta đứng lên, cút đứng lên. Hạ thân mật tức giận đến thân thể có chút run rẩy, tự cho là đắc ý bảo tiêu Vương Tiểu Hổ, lại bị người đo ván nàng bị Lưu Húc sinh sôi rút cái bạt thai mạnh a đánh thức đúng không ta tới. Lưu Húc bước đi đến máy nước uống chỗ, nhận ly nước lạnh phía sau, hướng Vương Tiểu Hổ trên mặt tạt một cái. Vương Tiểu Hổ một cái giật mình liền tỉnh lại, cũng không ngừng né đầu. Hắn còn phát ra mông đầu có muốn hay không trở lại một lần, lại đo ván một lần, cho các ngươi thả về một lần. Lưu Húc cười tà nói. Xuyệt Dương Ánh cùng hạ thân mật sẽ cùng lúc hít một hơi lanh khí. Hạ thân mật kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Húc, sau đó giỏ sách đi liền, ngươi chờ ta, chúng ta không để yên. Nàng đi nhanh quá Lưu Húc, mang theo một làn gió thơm, mà Vương Tiểu Hổ cũng giống như ác lang nhìn Lưu Húc liếc mắt phía sau, đi nhanh đi theo. Dương Ánh không có để cho ở hạ thân mật, bởi vì nàng hiểu rõ nhất Tiểu Miêu. Biết tính tình của nàng, cũng biết nàng nhất sĩ diện, cho nên kiên quyết nàng ở lại chỗ này, ngược lại để cho nàng không xuống đài được. Ngươi làm sao làm được chứng kiến hạ thân mật cùng Vương Tiểu Hổ ly khai? Dương Ánh liền vẻ mặt hy dị nhìn Lưu Húc, hắn cũng quá lợi hại a, cái kia Vương Tiểu Hổ nương pháo một cái, đánh hắn còn không cùng tựa như chơi. Lưu Húc cười nói, Vương Tiểu Hổ nương pháo. Dương Ánh vẻ mặt không nói, Vương Tiểu Hổ nếu là nương pháo lời nói, Tiểu Miêu làm sao biết mở cho hắn 300.000 lương một năm đêm, Dương thị bên trong biệt thự Di lão bà. Ngươi mông nết lên tới làm gì nha? Lưu Húc rửa vào ở cửa, trên mặt lộ ra một tia tà mị nụ cười. A a a a đồ lưu manh, ai cho ngươi tiến vào? Dương Ánh đang buông lỏng nằm lì ở trên giường chờ iPad, không ngờ rằng bị đột nhiên tiến vào Lưu Húc mắc cửa mặt cười đỏ bừng, vội vàng đem thân thể cuốn rúc vào rối bù trong chăn. Lưu Húc giơ tay lên sờ sờ tóc, cười mị meo nói ra, lão bà, chúng ta kiểm chứng đều xé, còn kém cử hành quá hôn lễ. Hôm nay hẳn là đem động phòng đại sự này làm a, ngươi xem ngươi mới mịch có không phải đều dọn xong tư thế rồi sao? Ta cũng thích loại này tư thế a. Lưu Húc lời nói càng làm cho Dương đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, cái gì dọn xong tư thế nha, cái này nhân loại làm sao lưu manh như vậy, đại hôn đảng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta với ngươi kết hôn chỉ là tình thế bức bách, ngươi đừng có ý đồ với người ta. Dương Ánh trề lên miết lên, tức giận nói rằng, mặt khác, ngươi ở dưới lầu tìm căn phòng ở. Về sau không có ta cho phép không cho phép vào phòng của ta. Dương Ánh lại bổ sung một câu. A lão bà, ngươi làm sao như thế tùy hứng sủ bạ kỳ tiêu phút chốc giá trị thiên kim, ngươi hiểu không phải chúng ta phi người nào với ngươi. Sủ bạ kỳ tiêu dương ánh buồn bực giận một tiếng, xinh đẹp trắng non gương mặt của đều đỏ ửng, nàng từ tủ trên đầu giường cầm từ bản thân tiểu bao bao, móc ra một sấp vé mời vứt cho Lưu Húc. Số tiền này ngươi cầm đi tìm tiểu thư. Sủ bạ kỳ tiêu phút chốc gã rửa vào cô nàng này thật là cay, dĩ nhiên đêm tân hôn để lão công đi tìm tiểu thư, không hổ là Angle Baby A. Lưu Húc khỏe miệng thượng thiêu, trên mặt lộ ra một tà tà cười xấu xa, ánh mắt không kiêng nể gì cả ở dương ánh trên người đổi tới đổi lui. Sử dụng cổ nạn mà nói, tuy là thân phận cải biến, thế nhưng vóc người vẫn là như vậy tốt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.